Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1904, còn lại thần minh lãnh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt được ngoại lai hắc phụ bản nguyên bổ sung, Hắc Lân còn dư lại cái kia sợi nửa chết nửa sống hắc phụ cuối cùng khôi phục một chút sức sống, đem chậm rãi thôn phệ dung hợp. Quá trình này tốc độ rất chậm, chậm đến hồn tòa cũng nhịn không được mở ra ma huyễn điện thoại di động, bắt đầu nhìn lên tiểu thuyết. Sau mấy tiếng, thôn phệ quá trình cuối cùng kết thúc, cái kia sợi nguyên bản nửa chết nửa sống hắc phụ tựa hồ tinh thần rất nhiều, Hắc Lân ở vào nửa trạng thái ngủ say, ý thức cũng theo đó khôi phục. Trước đó hắn vẻn vẹn tồn tại cùng loại bản năng giống như phản ứng, căn bản là không có cách cảm giác được ngoại giới. Ý thức khôi phục trước tiên, Hắc Lân liền đề phòng rồi lên. Hắn nhớ rõ chính mình chỗ tao ngộ tràng cảnh, hình ảnh đã thật sâu ấn khắc ở ý thức của hắn bên trong, ngập trời ánh kiếm màu trắng, hắc vụ hải dương tại kiếm quang trước mặt tựa như liệt dương hạ tuyết động, trong nháy mắt liền bị cắt chém đến phân mảnh, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực không có bất kỳ cái gì tác dụng, sau đó liền triệt để đã mất đi ý thức. Người kia so yêu đế còn kinh khủng hơn được nhiều. Tối thiểu Hắc Lân nhớ đến lúc ấy chính mình còn tại yêu đế trong tay chống mấy chiêu, nhưng là đối mặt với người kia, đồng dạng là tùy ý xuất thủ, lại mang cho hắn một loại căn bản là không có cách chống lại chán nản chi ý. Hắc Lân không tưởng tượng nổi nàng đến cùng đã tới loại cảnh giới nào, coi như vị kia đại nhân chỉ sợ đều có chỗ không bằng. Đom đóm tới trăng sáng, Hắc Lân bành trướng nội tâm trong nháy mắt bị đánh trở về hiện thực. Hiện trong lòng của hắn còn lưu lại cảm giác sợ hãi, vào thời khắc ấy, hắn đích đích xác xác đã nhận ra khí tức tử vong, Hắc Lân đối tử vong thái độ kỳ thật cũng không e ngại, chết liền chết rồi, không phải chuyện lớn, hắn sợ hãi chính là loại kia cảm giác thân bất do kỳ. Có lúc tử vong mới là dễ dàng nhất đối mặt đồ vật. Bất quá bây giờ đến xem, giống như có lẽ đã thoát ly nguy hiểm. Hồn tòa, Hắc Lân rất nhanh liền đã nhận ra cách đó không xa hồn tòa, phát ra kinh ngạc tinh thần ba động. Tại hắn biết được trong tin tức hồn tòa nên là mất phương hướng tại không gian loạn lưu bên trong, triệt để tử vong mới là, làm sao bây giờ nhìn đi lên hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng. Là ta, hồn tòa thái độ không mặn không nhạt, rất lạnh lùng. Đã lâu không gặp, quảng cáo, sương mù màu đen phun trào thử nghiệm ngưng tụ thành nguyên bản hình thái, vừa mới xuất hiện hình dáng liền như bọt khí giống như lặng yên phá nát, trạng thái của hắn bây giờ làm không được chuyện này. Hắc Lân rất nhanh liền phát hiện điểm ấy, cũng không có ở phương diện này xoắn suýt, dứt khoát trực tiếp hóa thành một cái cực kỳ to lớn nhãn cầu, mấy cái xúc tu tại nhãn cầu phía dưới nổi lơ lửng, gánh chịu lấy thân thể tác dụng. Đồng thời, Hắc Lân cuối cùng cũng chú ý tới hiện tại thân chỗ hoàn cảnh. Đây là địa phương nào? Hắc Lân tư duy chính đang nhanh chóng khôi phục bởi vì ngủ say mà tạo thành ảnh hưởng cũng tại tiêu tán theo, hắn vẫn như cũ là vị kia săn giết vô số sinh mệnh Hắc Lân giáo trưởng, ẩn ẩn cảm giác được có chỗ nào không đúng lắm, nhưng trong lúc nhất thời lại nói không nên lời. Một vị khác thần minh lãnh địa, hồn tòa cấp gia giải đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Lân rõ ràng chưa kịp phản ứng hồn tỏa trong lời nói ý tứ, trầm mặc trọn vẹn mấy giây, lúc này mới phát ra sắc nhọn tiếng cười chói tai tầng tầng lớp lớp giống như là từ vô số sinh vật đồng thời mở miệng. Khắc khắc kiệt, hồn tỏa, lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, ngươi đã bị thần minh lực lượng triệt để ăn mòn thần trí sao? Tuy nói là Trung Mạt thần đình giáo trưởng, nhưng Hắc Lân đối Trung Mạt chi chủ kỳ thật cũng không có bao nhiêu sùng kính ý nghĩ, càng nhiều vẫn là đối lực lượng kính sợ. A, hồn tòa cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Hắc Lân châm chọc khiêu khích, tiếp tục xem lấy ma huyễn điện thoại di động phía trên tiểu thuyết. Rất nhanh Hắc Lân liền sẽ rõ ràng tự thân tình cảnh. Lấy Hắc Lân tính cách đương nhiên sẽ không đi tự chuốc nhục nhã đi cùng hồn tòa đáp lời, bọn họ những thứ này giáo trưởng cấp bậc nhân vật tinh thần trạng thái kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không bình thường. Hắc Lân cảm thấy mình muốn là lại cùng hồn tòa trò chuyện đi xuống, nói không chừng Mạc Danh Kỳ Diệu hai người thì đánh nhau. Nếu là lúc trước, Hắc Lân tự nhiên là không ngại cùng hồn tỏa đánh một trận, kết cục sau cùng xác suất lớn là đều không làm gì được đối phương, bất quá bây giờ tình huống đặc thù, Hắc Lân cũng không muốn trêu chọc hồn tỏa. Hắn chỉ là điên, không phải ngốc. Ở vào trong mắt trạng thái Hắc Lân dứt khoát bắt đầu khôi phục trạng thái bản thân, nơi này tuy nói kỳ quái điểm, nhưng năng lượng vẫn là rất dư giả, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đối với hắn có chỗ trợ giúp. Đến mức hồn tỏa nói, một vị khác thần minh lãnh địa, Hắc Lân tự nhiên là không tin. Trên thế giới từ đâu tới nhiều như vậy thần minh, Trung Mạt chi chủ chỗ kinh khủng Hắc Lân rõ ràng biết được, cho nên hắn kết luận hồn tỏa là đang lừa dối hắn. Bất quá không biết vì cái gì, Hắc Lân theo ý thức khôi phục lại hiện tại, luôn luôn có loại không thích hợp cảm giác, nhưng là lạ ở chỗ nào lại không nói ra được. Hồn tỏa một mực cầm lấy một cái loại như thủy tinh giống như vật thể tập trung tinh thần nhìn lấy, thỉnh thoảng còn sẽ lộ ra nụ cười. Nụ cười, Hắc Lân rất thật không thể tin, hồn tỏa thế mà lại cười. Gia hỏa này đến cùng là nhận lấy cái gì kích thích, chẳng lẽ chịu đựng một lần không gian loạn lưu về sau tinh thần trạng thái hỗn loạn, đã triệt để điên rồi. Giống như cái suy đoán này khả năng rất cao, bằng không hắn vừa mới làm sao lại nói ra còn lại thần minh lời nói. Hắc Lân cho là mình tìm được chân tướng, loại kia không thích hợp cảm giác thủy chung quanh quần tại Hắc Lân trong lòng, lại không cách nào bắt lấy, để hắn dị thường bực bội. Hồn tỏa xem xét mắt cách đó không xa phiêu đãng trong mắt phía dưới xúc tu ngay tại vô ý thức vung đi lại, biểu đạt Hắc Lân tâm tình bây giờ, muốn đến hẳn là rất bực bội a. Hồn tỏa bỗng nhiên có chút chờ mong, không biết Hắc Lân phát hiện mình cùng chung mặt chi chủ triệt để cắt đứt liên lạc về sau lại là phản ứng gì, còn có lão bản cái gì thời điểm ném mới đồ vật tới. Quảng cáo, sẽ không phong trang lấy Hắc Lân tinh thạch chính là đi, vậy cũng quá thua lỗ. Hồn tỏa cảm thấy còn không bằng một lon Coca-Cola tới thực sự. Hắn giống như cũng không có lựa chọn quyền lợi, được rồi, không nghĩ nhiều như vậy, mò cá thời gian dài như vậy cũng nên viết sẽ tiểu thuyết, hôm qua nói tăng thêm hắn còn nhớ rõ, bổ câu rơi mà nói luôn luôn không tốt lắm. Hắc Lân rất táo bạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại kia biết rất rõ ràng không thích hợp nhưng lại tìm không thấy nguyên do cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là táo bạo mà thôi, có lẽ chính hắn đều không có phát hiện tự thân đã sinh ra thay đổi nào đó. Xúc tu huy động vài cái, Hắc Lân quyết định tạm thời phong bế ý thức của mình. Ngay sau đó trọng yếu nhất vẫn là khôi phục thực lực bản thân, hồn tỏa đều ở nơi này ở lại, muốn đến an toàn tính không cần làm sao cân nhắc, huống hồ thực lực của hắn bây giờ đã có thể cùng hỏi tương đương. Hồn tỏa không để ý đến Hắc Lân, với hắn mà nói viết tiểu thuyết mới là chuyện trọng yếu nhất, nghĩ đến có nhiều như vậy khách hàng đang đợi hắn đổi mới, hồn tỏa cũng cảm giác nội tâm tràn đầy động lực. Trừ cái đó ra hắn còn có mới linh cảm. Có lẽ có thể đem Hắc Lân cũng thêm đến trong tiểu thuyết thì tương đương với nhiệm vụ phụ tuyến. Hồn tỏa cảm thấy cái này mạch suy nghĩ rất có thể được, đến mức trưng cầu Hắc Lân ý kiến cái gì, hắn cho rằng hoàn toàn không cần thiết, không cần cân nhắc. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.